Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện Vợ Chiếc Giá của Tổng Giám Đốc phần 10 của tác giả Hàn Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Quá trình quay phim rất nhanh, hiện trường diễn là trong đêm tối, quan binh truy đuổi. Từ quân Mông La vì thoát hiểm xông vào vườn trà, bắt cóc Tiểu Trà, sau đó đưa cô đến dịch trạm, diễn một cảnh giường chiếu quan trọng. Tại hiện trường quay phim, tất cả đều quay chính diện, cho nên cũng không dùng đến thế thân. Phó Thiên Minh là một đạo diễn rất hiểu tư tưởng của diễn viên. Lúc đang diễn xuất, ông ta không để Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên tiếp xúc tay chân với nhau để thực hiện nụ hôn. Ông ta ngồi giữa bọn họ, không ngừng giải thích cho bọn họ. Không ngừng giảng giải lúc đó tổng lý Mông La cấp bách thế nào, muốn cầu cứu. Lúc đấy hắn cũng không muốn đoạt lấy Tiểu Trà, nhưng vì trong quá trình ôm nhau sản sinh một loại từ trường hấp dẫn chí mạng. Hạ Tuyết không hiểu loại cảm giác này, cầm kịch bản có chút nghi ngờ. Đạo diễn à, giữa nam nữ ngoại trừ kích thích tình cảm, đúng là có phát sinh từ trường hấp dẫn lẫn nhau à? Có chứ. Phó Thiên Minh nhìn Hạ Tuyết, mỗi người đều có một loại từ trường nhất định, mặc dù có vài người không biết, cũng có người không chấp nhận, nhưng quả thực có tồn tại từ trường. Có rất nhiều cách giải thích về từ trường. Có người nói từ trường là biểu lộ tình cảm, có người nói từ trường là biểu lộ tình cảm, có người nói là sự hấp dẫn lẫn nhau, phần đông là dối rắm. Hạ Tuyết gật đầu. Phó Thiên Minh quay đầu nhìn Kim Thắng Nguyên, biết hắn tự nhiên có thể lý giải tác phẩm này, nhưng ông ta nghiêm túc xoay người lại giơ hai tay. Một người khi hắn đang gặp phải nguy hiểm lớn nhất, có cơ hội sống sót, đang ôm cô gái trong bóng tối, hắn khát vọng sinh tồn, rất khát vọng sinh tồn. Lúc này thân thể hắn toàn bộ bám vào trên thân cô gái này. Bản tính con người ích kỷ, đây là cao trào hấp dẫn nhất. Kim Thắng Nguyên yên lặng lắng nghe, lồng ngực dần dần phập phồng. Phó Thiên Minh quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Phải biết rằng lúc hắn ôm cô, bị thân thể cô hấp dẫn không nói nên lời. Đây là quan hệ giới tính bình thường của con người. Hạ Tuyết hiểu được điều này. Phó Thiên Minh nói với cô, cô không nên bận tâm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không nên truy cứu, rốt cuộc cô bị mê hoặc cái gì, rốt cuộc đang nghi ngờ cái gì. Cô biểu hiện sự nghi ngờ của cô là được. Hạ Tuyết lập tức hiểu rõ, trịnh trọng gật đầu. Phó Thiên Minh lại nói, chúng tôi không cần nghiên cứu tác phẩm giới tính con người. Chúng ta phát hiện ra trong quá trình diễn xuất. Chỉ có phát hiện chúng ta mới có thể bắt được phần tinh túy nhất. Kế tiếp, tướng quân đối với cô gái cứu mạng của mình có suy nghĩ gì? Là yêu, là ích kỷ chạy trốn hay đoạt lấy? Tiểu Trà với người đàn ông này vừa yêu vừa hận. Cái loại nhìn tình cảm điên cuồng trong thân thể của cô đang dương nanh múa vuốt. Về phần diễn xuất thế nào tôi hoàn toàn tin tưởng cô, cố gắng lên. Hạ Tuyết gật đầu. Cần Nhu ngồi bên đạo diễn coi trọng và thưởng thức Hạ Tuyết như thế, trong lòng cô ta vặn vẹo, sắc mặt cô ta lạnh lẽo, nắm chặt kịch bản trong tay vo thành một cục. Đạo diễn yêu cầu Kim Thắng Nguyên và Hạ Tuyết cùng một diễn viên liên quan tối nay phải diễn xuất. Mọi người bắt đầu thay đổi trang phục thời kỳ dân quốc. Sau bữa ăn tối chính thức quay trong vườn trà. Hơn nữa bảo Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên hai người không nên đến hiện trường sắp tiến hành quay cảnh giường chiếu, mà muốn hai người tự mình vào trong vườn trà hỗ trợ lẫn nhau, muốn cho bọn họ một không gian để bàn luận và tiếp xúc. Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên gật đầu, sau đó bắt đầu thay đổi quần áo của mình. Sáng sớm Niệm Niệm đem quần áo quốc dân cho Hạ Tuyết mặc, trên người là chiếc áo hoa màu hồng rụng thùng thình, quần dài vải hoa, đến đôi chân cũng mang giày hoa, chỗ chân trần có móc một cái lục lạc bằng đồng. Niệm Niệm chải hai bím tóc thực dài cho Hạ Tuyết, lại chỉnh sửa tóc trên trán nhẹ phủ xuống mí mắt, hiện đôi mắt to mọng nước, sống mũi xinh đẹp. Niệm Niệm nhìn Hạ Tuyết, không cần hóa trang sao? Ừ, không cần đâu. Hạ Tuyết đứng dậy, đứng trước toàn gương, xoay 365 độ. Cô khẽ nâng đôi giày thêu hoa, nhìn bên mắt cá chân có chiếc lục lạc nhỏ, vui vẻ nói, tôi thực là thích cái lục lạc nhỏ này đấy, tôi rất thích nơi này. Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, hai mắt đột nhiên bắn ra tia bén nhọn. Cô mỉm cười ngửa mặt, đôi môi mấp máy. Tôi sẽ diễn thật tốt nhân vật này, nhất định tôi sẽ làm thế. Hạ Tuyết vui vẻ tách hai bím tóc của mình ra khỏi phòng, vừa vặn đụng phải Kim Thắng Nguyên thay đổi trang phục của vị tướng quân thời kỳ dân quốc. Hắn có thói quen mở cổ áo, điều này làm hình tượng của hắn càng thô ráp và hơi sinh động. Hai người ăn ý nhìn nhau, đột nhiên sinh ra loại cảm xúc mãnh liệt, muốn cùng đối phương đối diễn cảm giác. Bọn họ cùng im lặng đi về phía thang máy, làm theo lời đạo diễn, hai người chia ra đứng một góc trong thang máy không tiếp cận nhau. Phó Thiên Minh và Cẩn Nhu lúc nãy đã thay đổi trang phục xong, cùng đi ra đại sảnh khách sạn. Vừa đi vừa giải thích cho cô cách diễn xuất, còn để cho cô nắm bắt cảm giác sau khi trở thành vợ bé, vốn là cướp đoạt của người khác, nội tâm vô cùng đấu tranh và mâu thuẫn. Cẩn Nhu cẩn thận gật đầu.